Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1445, khắc hình rồng. Giết, Tô Dương bỗng nhiên vọt lên, một kiếm chặt chém, hung hăng nện ở Lục Trương Vương đầu lâu phía trên, to lớn lực đạo cơ hồ đưa nó cho nện nằm xuống đi. Lục Trương Vương vẫy vẫy có chút choáng váng đầu, sau đó trong mồm lại phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp lấy chỉ thấy cái kia vỏ sò một dạng miệng không ngừng đóng mở, như sắt lá ma sát đồng dạng thanh âm tại u ám trong không gian lập tức quanh quẩn lên. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thanh thế to lớn, bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu vách đá tại kịch liệt phát run, bên trong nhảy ra một đạo có một đạo giữ tợn vết nứt, đá vụn ào ào ào rơi xuống, bột đá bay tán loạn, toàn bộ không gian thoáng cái biến đến sương mù mông lung, dường như liền muốn sụp đổ. Ta đi, đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng, sợ chỗ này địa cung cứ như vậy sập. Còn tốt, địa cung không có sụp đổ. Chỉ bất quá thật nhiều xanh biếc cương châm theo Lục Trương Vương mặt ngoài thân thể bắn ra, như là như hạt mưa, trong khoảnh khắc bao phủ Tô Dương toàn thân. Đối mặt như thế dày đặc châm mưa, mặc cho người võ công cho dù tốt lực phản ứng mạnh hơn, vẫn như cũ miễn không một cái bị bắn thành con nhím xuống tràng. Cương châm đem Tô Dương bao phủ, giống Lục Trương Vương kêu gào, mang theo chút đắc ý, tựa hồ coi là Tô Dương cái này nhỏ bé nhân loại đã bỏ xuống. Gọi cái giám a, Tô Dương hóa kiếm theo châm trong mưa xuyên ra, sau đó đúng là lại lần nữa đem Lục Trương Vương thân thể xuyên qua. Lục Trương Vương bị đau, kêu thảm thiết lên, to lớn thân thể lung la lung lay, không bao lâu liền ngã nhào xuống đất phía trên. Cái này bỏ xuống đi. Tô Dương quay người nhìn về phía Lục Trương Vương, hơi hơi thở phào, địa cung không có sụp đổ, xem như so sánh may mắn. Chờ một chút, không biết còn chưa có chết a. A, ta đi. Lục Trương Vương to lớn thân thể chậm rãi nhuyễn động, sau đó đúng là hóa thành vô số chỉ có ngón cái chừng đầu ngón tay con rắn. Đây mới thực sự là con rắn. Đến cùng có bao nhiêu con rắn đâu? Tô Dương đã đếm không hết mà lại cũng không có tinh lực đi đếm. Một mảng lớn con rắn nhỏ chính hướng hắn chen chúc mà đến. Tô Dương không có chỗ chạy, trong chớp mắt liền bị con rắn vây quanh. Chung quanh hắn toàn bộ đều là con rắn, cả người đều bị con rắn hải dương bao phủ. Thân ở chung Tô Dương là cái gì cảm thụ? Bị vô số con rắn bao lấy. Loại cảm giác này không thua gì cùng vô số độc xà cùng phòng ngủ. Hơn nữa còn là vô cùng thân mật loại kia. Tô Dương càng không ngừng phóng thích chân khí đem chung quanh con rắn gạt ra. Hắn tại con rắn trong hải dương hết sức giãy giụa. Chịu đựng loại này không phải người tra tấn. Chịu đựng đến từ dạ dày loại kia cuồn cuộn cảm giác buồn nôn. Hắn thề, về sau nhìn thấy con rắn sau tuyệt đối sẽ gặp một cái giết một chỉ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy xanh biếc con rắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đông đảo con rắn. Hắn tin tưởng sau này mình tuyệt đối sẽ không gặp phải nhiều như vậy con rắn. Vài giây đồng hồ về sau, Tô Dương cưỡng ép theo con rắn trong đám gạt ra, hắn trên thân bốc kim quang. Cũng là kim quang này đem tất cả con rắn đều hàng cách bên ngoài, để hắn có thể khỏi bị xâm phạm. Nhìn trước mắt xanh biếc gò núi, Tô Dương bị kinh hãi nói không ra lời. Hắn ngơ ngác nhìn, sau đó bỗng nhiên đưa ngón tay giữa ra so tài một chút, chửi một câu con mẹ ngươi. Con rắn nhỏ không tiếp tục công kích Tô Dương, bọn họ cấp tốc leo đến phía trước. Sau đó đúng là sắp hàng chỉnh tề thành một bộ long hình đồ đằng. Oanh đông âm thanh vang lên, một trận núi dao động động đất, tựa hồ có đồ vật gì theo lòng đất xuất hiện. Tô Dương vội vàng nhảy đi sang một bên, sau đó liền nhìn đến phía trước mặt đất dâng lên, một tòa to lớn thần long chạm ngọc hiện ra, có dài hơn 10 thước hơn 10 mét bao quát, độ cao vượt qua 3 mét. Cái này to lớn chạm ngọc lưu động nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, nhìn qua rất là thần dị. Wow, lớn như vậy chạm ngọc còn là lần đầu tiên gặp đây. Người cổ đại đều ngưu bức như vậy sao? Ở đâu tìm lớn như vậy ngọc a? Tô Dương biểu thị bội phục. Đừng nói là lớn như vậy chạm ngọc, chỉ là lớn như vậy một khối ngọc đô rất khó nhìn thấy được không? Mật thất ước chừng 1/3 không gian đều bị ngọc này điêu chiếm cứ. Chạm ngọc xuất hiện đem Mã Tiểu Linh hấp dẫn tới. Đây là cái gì? Mã Tiểu Linh trong mắt cũng tràn ngập rung động. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Tô Dương nhún nhún vai, biểu thị không biết. Mã Tiểu Linh một bên dò xét chạm ngọc vừa nói. Tô Dương, người nói chúng ta nếu như đem ngọc này điêu làm đi ra, có thể bán bao nhiêu tiền a? Tô Dương rất im lặng, tức giận nói, trong mắt ngươi trừ tiền còn có thể có chút nó truy cầu sao? Mã Tiểu Linh nói, lớn như vậy bảo bối, không cần thì phí được không? Có thể kiếm lời một điểm là một chút, ngươi căn bản cũng không hiểu. Tô Dương cười nói, được, ta không hiểu, ngươi hiểu, tham tiền một cái. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, thẳng đi ra phía trước, muốn lấy tay đi chạm đến chạm ngọc. Đừng đụng, Tô Dương vội vàng gọi lại nàng. Làm sao? Mã Tiểu Linh dừng tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương đi lên trước, cười nhạt nói, ngọc này điêu bên trong có đồ. Thứ gì? Mã Tiểu Linh cẩn thận ngó ngó, chạm ngọc toàn thân trong suốt, nếu có đồ vật lời nói nhất định có thể nhìn đến mới đúng. Tô Dương nhíu mày, không trả lời ngay, mà chính là dựa vào chạm ngọc phụ cận cẩn thận điều tra lên. Hắn dùng thần thức đi đụng vào chạm ngọc, phát hiện bên trong quả nhiên có kỳ quặc. Nhìn ra cái gì không? Mã Tiểu Linh hơi không kiên nhẫn, đây cũng là một tòa quan tài. Tô Dương mở miệng nói ra, quan tài. Mã Tiểu Linh sững sờ nói, làm sao có thể? Nào có dạng này quan tài a, mà lại cũng không có địa phương giấu thi thể a. Tô Dương thản nhiên nói, ở người không phải người bình thường, cho nên quan tài cũng không tầm thường. Nếu như ta sở liệu không sai, đây cũng là một tòa rất cổ lão hoàng quan tài, mà lại bị cao nhân thiết lập phong ấn trận pháp. Cao bao nhiêu? Lợi hại hơn ta, đó là rất cao. Mã Tiểu Linh cũng bị chấn động đến. Trên đời này thế mà còn có so Tô Dương lợi hại hơn người. Thật sự là thật đáng sợ. Ngươi có thể mở ra phong ấn sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Ta thử một chút. Tô Dương một bên nói một bên nhắm mắt lại, bằng vào thần thức tiến vào chạm ngọc nội bộ. Chạm ngọc nội bộ có trận pháp, nếu như thần thức lung tung đi vào, rất có thể sẽ bị lập tức rảo sát. Bất quá Tô Dương tu vi cao, mà lại hiểu trận pháp, cho nên không có gặp phải nguy hiểm. Tô Dương tại phá trận, Mã Tiểu Linh chỉ có thể lặng yên chờ lấy. Ước chừng 1 giờ sau, Tô Dương đột nhiên mở mắt, nói, thành, trận phá vỡ sao? Mã Tiểu Linh một mặt vui mừng. Đúng lúc này, cả tòa chạm ngọc đột nhiên phóng xạ ra kim quang óng ánh. Một đầu kim sắc hư huyễn tiểu long tại chạm ngọc bên trong bơi qua bơi lại. Cái kia con rồng nhỏ cũng là phóng thích kim quang ngọn nguồn. Long hồn, cái kia chính là long hồn sao? Mã Tiểu Linh mừng rỡ như điên, nhìn lấy cái kia con rồng nhỏ ánh mắt đều lục, hẳn là long hồn, bất quá ta chưa thấy qua, không có cách nào xác định, phong ấn đã sớm buông lỏng, hẳn là trước đó 3 tên kia làm, vừa vặn tiện nghi chúng ta, phong ấn đã giải trừ, con rồng này mau ra đây, ngươi có thể tiếp thu sao? Cần ta làm chút gì? Tô Dương không có kinh nghiệm, hắn là sẽ không nhận thu long hồn. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến dùng chân ngôn thuật bên trong long ấn đến thu nó. Bất quá ta chưa từng có phóng thích qua long ấn, cũng không biết có tác dụng hay không. Hy vọng có thể đem long hồn thu phục. Chỉ có 3 lần cơ hội. Mỗi người tu luyện chân ngôn thuật một đời người chỉ có thể thi triển 3 lần long ấn. Mã Tiểu Linh một bên nói một bên kết ấn. Tốc độ tay tương đương nhanh chóng, mà lại vô cùng phức tạp. Xem xét cũng không phải là đơn giản pháp ấn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.